Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, trang 258. Này một mét tầm mắt đều phải cảm tạ năng lực giả tự mang cường đại đêm coi năng lực, Lị Áo ngồi ở thuyền biên, duỗi tay đến trong bóng tối, có lạnh căm căm xúc cảm từ đầu ngón tay xẹt qua, nàng thu hồi tay. Tò mò mà quan sát khởi chính mình bàn tay, làn da thượng mang theo một ít ướt át hơi thở, này xương. Mù tựa hồ là vô hại, trừ bỏ bong tàu thượng tiếng hít thở. Hắc ám mặt biển thượng không có bất luận cái gì mặt khác động tĩnh, con thuyền lẳng lặng mà ngốc ở. Trên mặt biển, không có phong, mang theo một chút gợn sóng, Lị Áo lẳng lặng mà hô hấp. Yên lặng cảm thụ được này phân yên tĩnh cùng ẩm ướt, thực mau. Nửa đêm trước qua đi, Anna điểm điểm Lị Áo bả vai. Lị Áo quay đầu lại, cùng Anna gật đầu đối diện, hai người phân biệt đi đánh thức một người, Lị Áo vừa mới tới gần. Black đôi mắt liền mờ, không cần nói chuyện, Lị Áo liền thấy Black trong ánh mắt ý tứ, Black. Nên ta sao? Lị Áo. Tới phiên ngươi, Black, vậy ngươi ngủ đi, Lị Áo. Âu khác, Lị Áo nằm ở bong tàu thượng, chậm rãi nhắm lại mắt hệ thống. Hệ thống thăng cấp đến 56 cấp, Lị Áo. Lị Áo vòng đầu đột nhiên phát ra một thanh âm, Lị Áo bị dọa đến mở to hai mắt. Sau đó mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, một bên Black quay đầu lại. Đối Lị Áo lộ ra nghi hoặc ánh mắt, Lị Áo lắc đầu ý bảo không có việc gì. Sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại, Lị Áo, ta đi, hù chết, Lị Áo, hệ thống ngươi lần sau có thể hay không đừng như vậy đột nhiên, hệ thống không có hưởng ứng, Lị Áo. Lị Áo phản ứng lại đây, hiện tại hệ thống không phải trước kia sẽ cùng chính mình nói chuyện phiếm cãi nhau cái kia, Lị Áo. Sách, cũng không có rất tưởng niệm nó đi, Lị Áo, nói trở về, liền dựa tự động thu thập công năng, hệ thống này liền thăng một bậc, Lị Áo, kia ta mỗi ngày tới mê võng chi hải đà tòa, chẳng phải là năm tháng, miên man suy nghĩ, Lị Áo chậm rãi tiến vào giấc ngủ bên trong, thẳng đến hệ thống, cảnh cáo, hệ thống, lộ tuyến đã check đi. Lộ tuyến đã check đi. Hệ thống thanh âm lại lần nữa Lị Áo bỗng nhiên bừng tỉnh. Chương 123 lục giác tinh Lị Áo nháy mắt trợn mắt, trước mắt như cũ là một mảnh tối om yên tĩnh. Nhưng Lị Áo trong đầu tiểu lục điểm rõ ràng đã lệch khỏi quỹ đạo màu đỏ tuyến lộ, chính hướng tới hoàn toàn tương phản phương hướng bay nhanh di động, mà kia đang ở tới gần vị trí. Đúng là cái kia bị họa vòng tròn lục giác tinh kiến trúc, Lị Áo đột nhiên ngồi dậy, bổ nhào vào mép thuyền, ý đồ nhìn ra di động dấu vết, hắc ám, sương mù, Lị Áo cái gì cũng thấy không rõ, Black cùng thản nạp nhìn về phía Lị Áo cong hạ thân. Đem tay vói vào thuyền biên trong nước biển, nước chảy từ Lị Áo chỉ gian nhanh chóng chảy qua, làm. Sao vậy? Anna bị Lị Áo động tĩnh bừng tỉnh, nàng ngồi dậy. Theo bản năng hỏi ra thanh tới, Eliza như cũ ở ngủ say, Lị Áo quay đầu nhìn về phía chính mình đồng. Bạn, nghiêm túc nói, chúng ta thuyền, ở di động, tỉnh ba người nghe vậy cả kinh, mép thuyền bên cạnh Black cùng thản nạp lập tức duỗi tay. Đi xuống, Anna nhào hướng thuyền đuôi bộ, Black đồng tử chấn động. Tốc độ thật nhanh, thản nạp trao mày. Cái chán bắt đầu toát ra đậu đại mồ hôi. Không được, vô dụng, ta căn bản không có biện pháp thúc đẩy thủy lưu động. Thản nạp cảm giác lực lượng của chính mình. Giống như là ở một mảnh biển rộng trung tích nhập một giọt ru, cơ hồ không hề tác dụng, thiên. Đây là cái gì? Thuyền đuôi bộ, Anna tay vừa mới buông liền nhanh chóng thu hồi. Lị Áo xoay người. Sao lại thế này? Anna kinh nghi. Thuyền phía dưới giống như có cái gì. ta vừa mới như là đã sờ cái gì, ba người phác lại đây, vừa vặn lúc này. Không trung hắc ám chậm rãi rút đi, sương mù không biết khi nào tiêu tán hơn phân nửa, một cái tro đen sắc thật lớn vật thể xuất hiện ở ba người trước mắt, này, đây là thật lớn tro đen sắc vật thể giống như cái nắp giống nhau bao phủ ở mặt biển phía trên, không phải đẩy, mà là chờ, kia tro đen sắc vật thể chính chở nho nhỏ con thuyền bay nhanh mà hướng tới nào đó phương hướng tiến lên, bởi vì này vật thể quá mức thật lớn. Ở nó chở con thuyền về phía trước tiến lên thời điểm nhanh chóng rồi lại quá mức vững vàng, người trên thuyền nhóm thế nhưng không có cảm giác được chút nào di động cảm giác, không, không phải vật thể, là sinh vật. Lị Áo thấy được kia bóng loáng cho đen ra thượng quy luật phập phồng như là hô hấp, Lị Áo thậm chí thấy được một tiểu điều nhợt nhạt nhô lên như là lưng. Gì, chúng ta như thế nào lại về tới nơi này? Ở bốn cái gác đêm người còn ở khiếp sợ là lúc Eliza chậm rãi tỉnh lại, nàng ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn trước mắt cao cao chót vót côn trạng kiến trúc càng ngày càng gần. Eliza kinh ngạc, ai, chúng ta như thế nào nhanh như vậy? Trong nháy mắt chờ đến mặt khác bốn người xoay người thời điểm kia lại tế lại cao màu trắng trường côn đã tới rồi mọi người trước mắt, này lại là cái gì? Lị Áo ngẩng đầu lên lẩm bẩm nói, oanh một tiếng thật lớn tiếng đánh trả lời nàng vấn đề, nhẹ nhất Eliza trực tiếp bị ném đi đến thượng bọc tàu thượng, bốn người lăn làm một đoàn, ô mê võng chi trong biển phát ra một tiếng thấp thấp thét dài, sau đó oanh lại là một chút va chạm, vừa mới ổn định thân hình bốn người lại lần nữa bị đánh ngã lăn địa, oanh oanh oanh liên tục mấy lần va chạm đem người đâm cho đầu choáng váng não trướng. Lị Áo cùng Thản Nạp Cường chống sờ đến bên bờ kiến trúc sức trâu lên bờ, theo sau lại xoay người một cái đem Black cùng Anna xả đi lên. Hết chương.